Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2098. Chương 2098. Chậm. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Có người trong miệng nước trà hay là rượu nước trực tiếp phun ra ngoài. Lâm Lai Vanh cười ít nhất 3 lần. Một suy nghĩ cái thí dụ này nàng thì phải cười một hồi. Ta cảm thấy Nguyệt Tuệ giọng rất có phong phú cảm. Có chút tương tự với hơn 10 năm trước từ Tiểu Phượng. Ta chuẩn bị đào tạo nàng làm ca sĩ. Vạn Phong đối với đào tạo Nguyệt Tuệ làm ca sĩ không có hứng. Thú gì, hắn mục đích là nàng còn sống là được, đừng nhảy lầu. Chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi hát, ta và Dương ca trò chuyện đôi câu. Vạn Phong cầm Dương Kiến Quốc kêu đến vừa bắt đầu hỏi cái này. 3 ngày hắn ở Hồng Kông cảm thụ. Ta nói huynh đệ, ngươi là một chút chuyện tốt mà không có. Ngươi đây là cho ta an bài cái nhiệm vụ gì? Sao vậy? Ta đưa ngươi đến Hồng Kông cái này thế gian khai nhãn giới ngươi lại còn chưa hài lòng. Rất tốt, hát được không tệ. Hoàn Mỹ hát ra Trương Phi và Lý Quỳ ở dưới ánh trăng ôm cảm giác. Vạn Phong nghiêm trang nói. Phốp, tiếp theo liền nên là ngôi sao lớn ra sân. Ngôi sao lớn chính là Nguyệt Tuệ. Nghiêm chỉnh mà nói Nguyệt Tuệ ở Hồng Kông bây giờ nhiều nhất cũng chính là tuyến 3, 4. Liền tuyến 2 cũng không tính. Coi như 100% cảm giác có thể lấy được tốt phòng bán vé cũng chỉ đủ nàng miễn cưỡng. Bước lên tuyến 2, cách một đường còn rất kém xa. Nguyệt Tuệ đại khái đối sướng ca không có gì lòng tin. Đừng không được tự nhiên vặn ra sân. Nàng hát ca khúc là Thẹn Thùng Đáp Đáp Hoa Hồng Yên Tĩnh Mở. Ở nơi này là Thẹn Thùng Đáp Đáp Hoa Hồng Yên Tĩnh Mở mở nha. Đây là vác súng hoa hồng ùng ùng tới. Bất quá ngũ âm coi như tiêu chuẩn. Một khúc hát thôi Lâm Lai Vanh so chuyện thật nhiều, muốn Vạn Phong bình luận một chút. Vạn lão bản, ta cảm thấy Nguyệt Tuệ giọng có rất nhiều chỗ đặc biệt. Phát biểu ngươi một chút đối với nàng mới vừa rồi bài hát này cái nhìn. Điểm ca cơ hội bên trong, đều là chút không biết tồn tại bao nhiêu năm ca khúc. Trong đó phần lớn Vạn Phong cũng chưa nghe nói qua. Không bằng từ một đài máy phim đĩa tới chiếu. Ít nhất máy phim đĩa lên ca khúc đều là bây giờ lưu hành. Khách sạn cự sang bên trong cũng có máy phim đĩa. Vẫn là hoa quang bảng hiệu. Khúc nhạc dạo sau này. Nguyệt Tuệ vừa mở miệng. Vạn Phong ngay hoảng hốt có một loại thân ở sau hỏa cảm giác. Nguyệt Tuệ giọng nói đặc biệt nhu hòa nhưng là ca hát thời điểm là thanh âm gì như thế có kim loại. Cảm. Nhưng là cái này nhất thế hắn thật giống như đối với ca hát không có hứng thú gì. Nếu như không phải là trong nhà hai con lão hổ chạy nhanh hơn buộc hắn cơ hồ không chủ động đi ca. Hát, ở Hàn Mãnh hát 2 bài hơn 10 năm ca khúc sau đó. Lâm Lai Vanh ảnh nghiệp công ty 2 cái nhỏ minh tinh vậy hát mấy thủ. Cự sang nhà khách có mấy karaoke phòng. Lâm Lai Vanh chiếm cứ 1 cái. Trừ Vạn Phong mang tới và nàng hộ vệ bên ngoài. Còn nữa nàng mở ảnh nghiệp trong công ty mấy cái nữ diễn viên. Dĩ nhiên Nguyệt Tuệ cũng ở đây. Lúc ấy cao cấp nhất karaoke cũng chính là 1 cái 50-60 inches hình chiếu. Phối 1 mấy cái loại đó kiểu cũ điểm ca cơ hội. Đừng nói, những thứ này Hồng Kông nhóm tiểu thư nhà giàu có thể là đi hộp đêm đi nhiều. Diễn dịch cô gái xấu xa diễn dịch ngược lại là nhập mộc 3 phần. Lâm Lai Vanh tựa như trên sân khấu minh tinh như nhau. Còn làm diêm dúa lòe loẹt vũ điệu. Hoạt thoát thoát 1 cái cô gái xấu xa hình dáng. Vạn Phong bên này Hàn Mãnh có thể hống 2 giọng. Dương Kiến Quốc cũng có thể hát đôi câu. Vạn Phong lại là có thể hát. Nhân viên phục vụ đổi thành máy phim đĩa sau đó. Mọi người bắt đầu ca hát. Hát ca khúc thứ nhất chính là Lâm Lai Vanh. Thành tựu chủ nhà nàng cái đầu tiên mở màn. Hát phải là tiếng Quảng Đông ca cô gái xấu xa. Nghi thức hoàn tất. những thứ này quý khách cũng đều nói tạm biệt rời đi. Lâm Lai Vanh đề nghị đi hát karaoke. Vạn Phong không có phản đối. Hắn muốn biết một chút Dương Kiến Quốc cái này 3 ngày ở Hồng Kông lẫn vào như thế nào. Tới chính là các loại xã giao và buổi ra mắt phim tiệc. Không có cùng hắn đơn độc trò chuyện một chút cơ hội. Ngay tại hắn và Nguyệt Tuệ bây giờ chỉ còn lại 1 mét khoảng cách thời điểm. Lạc Liệt trước mắt thêm một người. Dương Kiến Quốc cắm ở Lạc Liệt và Nguyệt Tuệ bây giờ. Lạnh lùng nói, lui về phía sau, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lại là ngươi, đáng chết vòng lớn tử. Tin không tin Hồng Kông chính là đất chôn của ngươi. Ngươi có thể thử một chút. Dương Kiến Quốc tiến lên một bước. Theo Lạc Liệt người tới bên trong có 2 người thanh niên một bước đè ở Dương Kiến Quốc trước mặt. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Dương Kiến Quốc. Lâm Lai Vanh nổi tiếng. Đủ rồi, Lạc Liệt, không muốn cảm thấy ngươi bối phận ở nơi đó liền có thể là tùy ý là. Nơi này là khách sạn cự sang, không phải địa phương của ngươi Dương Oai. Lập tức cho ta đi ra ngoài. Lạc Liệt khinh thị cười một tiếng. Lâm tiểu thư mặt mũi dĩ nhiên cấp cho. Thằng Đại Lục ra cửa đi bộ thời điểm chú ý trên đường xe. Phụ nữ của ta ngươi cũng dám động. Các huynh đệ đi. Lạc Liệt xoay người liền đi ra ngoài. Chậm. Ở hắn mới vừa đi tới cửa thời điểm, sau lưng truyền tới một thanh âm. Ngươi quả thật cầm Nguyệt Tuệ từ Đại Lục mang tới Hồng Kông. Nhưng là Nguyệt Tuệ cũng là bồi thượng liền 10 năm thanh xuân. Lúc ấy nàng bất quá 18-19 tuổi tuổi tác. Vốn là tại Đại Lục có tốt đẹp tiền đồ. Nhưng là bị cái này lão không biết xấu hổ miễn cưỡng phá hủy. Tuệ, ta cảm thấy chúng ta bây giờ nhất định có cái gì hiểu lầm. Mọi người hẳn ngồi xuống thật tốt nói một chút. Nói chuyện công phu Lạc Liệt liền hướng Nguyệt Tuệ. Bên người góp, Lâm Lai Vanh sắc mặt vậy thật không tốt xem. Lạc thúc, người cái này tùy tiện liền xông tới không tốt sao? Từ Lâm Lai Vanh gọi tới xem. Lạc Liệt mặc dù qua tức giận nhưng là bối phận vẫn còn ở. Hồng Kông xã hội là một cái đặc biệt chú trọng bối phận xã hội. Ta và ngươi không có gì để nói. Sau này ngươi tốt nhất không nên tới dây dưa ta. Nguyệt Tuệ lạnh lùng trả lời. Tuệ, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa nha. Ban đầu nhưng mà ta cầm ngươi từ nghèo Đại Lục mang tới Hồng Kông tới. Bây giờ ngươi đỏ liền trở mặt không nhận ngươi. Vạn Phong không nói. Người có thể dùng không biết xấu hổ nhưng là không thể không biết xấu hổ như vậy chứ. Nói một chút mấy ngày nay ở Hồng Kông cái đó lão vương bát đản này tới tìm phiền toái chưa? Viết sách có một lời sử dụng tần số tương đối cao. Chính là nhắc Tào Tháo đến. Cái này không Tào Tháo lại xui xẻo. Không ngươi chuyện, ta là đến tìm ngươi. Lạc Liệt ánh mắt tại chỗ bên trong dừng lại dò xét. Cuối cùng rơi xuống Nguyệt Tuệ trên mình. Tuệ, ta là đến tìm ngươi. Chúng ta hẳn phóng khoáng đất tốt tốt nói một chút. Vạn Phong nhíu mày một cái. Nhìn một cái Lâm Lai Vanh. Đây không phải là ngươi khách sạn sao? Làm sao người có thể dùng tùy tiện liền tiến vào? Ngươi nhìn liền giả nghiêm chỉnh không phải. Cơ hội ta nhưng mà cho ngươi sáng tạo ra. Có thể hay không ôm trở về người đẹp liền cho chính hắn. Nguyệt Tuệ và Dương Kiến Quốc kém 11 tuổi. Mặc dù chênh lệch hơi lớn một chút. Nhưng cũng không coi là quá ngoại hạng. Lạc Liệt, cái này lão con rùa đen mặc dù bây giờ già rồi. Nhưng là vẫn là bộ kia ác lải nhải hình dáng. Hàng này ở 6-7 là niên đại nhưng mà rất đỏ. Thiệu thị đánh võ phiến Vạn Phong lần trước đời cũng là không thiếu xem. Đối với hàng này tự nhiên có ấn tượng. Ngay tại Dương Kiến Quốc mới vừa phải trả lời Vạn Phong vấn đề thời điểm. Bọn họ chỗ cái này gian karaoke cửa mở ra. Đoàn người đi vào. Có chừng 5-6 cái người. Một người cầm đầu cái mũi vặn miệng nghiêng. Vạn Phong một mắt liền nhận ra. Ta hài lòng cay rắm. Ta ở chỗ này đợi được một chút cũng không có thói quen. nói sau buổi tối và một người phụ nữ ở một cái trong phòng. Ngươi biết có hơn không được tự nhiên sao? Hì hì, dù sao ngươi bây giờ cũng là độc thân. Đừng chiếm tiện nghi còn khoe tài nha. Dương Kiến Quốc ánh mắt trừng dậy rồi. Ngươi không thể làm nhục ta nhân phẩm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-tsi-o-gạch-nối-vi-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.